chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2435, tốt nhiều ngôi sao. Phạm Thủy Thủy cho Vương Đại Đông gửi nhắn tin là liên quan tới nàng bệnh tình. Giống như đi qua Vương Đại Đông trị liệu về sau, nàng tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng, xuất hiện ảo giác tần suất cao hơn. Vương Đại Đông đang chuẩn bị cho Phạm Thủy Thủy hồi tin nhắn, chuông điện thoại lại vang, vừa vặn cũng là Phạm Thủy Thủy đánh tới. Vương Đại Đông, là ngươi sao? Trong điện thoại truyền đến Phạm Thủy Thủy tốt nghe thanh âm. Là ta, Vương Đại Đông trả lời. Quá tốt, ta gửi nhắn tin ngươi xem qua sao? Vừa mới nhìn qua, Vương Đại Đông biểu lộ có chút ngưng trọng. Phạm Thủy Thủy tình huống để hắn có chút không chắc. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Muốn là Phạm Thủy Thủy có bệnh, như vậy hắn rất dễ dàng liền có thể điều tra ra. Cũng mặc kệ là dùng y học thiết bị, vẫn là bằng vào hắn phán đoán. Cuối cùng được ra kết quả đều là Phạm Thủy Thủy hoàn toàn bình thường. Đây chính là phiền phức chỗ. Vậy ngươi có thể tới đây một chút sao? Ta gần nhất có mấy bộ trọng yếu hơn kịch. Có thể thân thể ta. Phạm Thủy Thủy thanh âm có chút xa xút. Tuy nhiên nàng là một đường đỉnh cấp ngôi sao. Nhưng cũng không thể không có tận cùng đùa nghịch bài lớn. Lần lượt tương đương kỳ đẩy về sau, sẽ khiến bên phía sản xuất bất mãn, mà lại nàng cũng có chút bận tâm chính mình tình huống. Vương Đại Đông nhìn một ít thời gian, là 11 giờ trưa. Lúc này Lâm Thi Nghiên cũng đã đi phim trường. Lúc này nói ra, tốt, a, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là thu đến Phạm Thủy Thủy phát tới vị trí. Là một chỗ tư nhân biệt thự. Tuy nhiên đế kinh nhà xác thực rất đắt, có thể Phạm Thủy Thủy thực lực kinh tế, cầm giữ có biệt thự cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá nói như vậy, ngôi sao chỗ ở đều là tuyệt đối giữ bí mật. Phạm Thủy Thủy nguyện ý đem chính mình biệt thự địa chỉ phát cho Vương Đại Đông. Điều này nói rõ đối Vương Đại Đông đầy đủ tín nhiệm. Bốn phía liếc mắt một cái, vừa hay nhìn thấy có một chiếc xe taxi khoảng cách không xa. Taxi, Vương Đại Đông hướng về taxi phương hướng hô. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không để ý tới chính mình. Cho thuê, Vương Đại Đông lại hô một cuống họng, nhưng đối phương vẫn không có để ý tới hắn. Vương Đại Đông nhìn kỹ, phát hiện tài xế đang xem điện thoại di động của mình. Nhìn nhập thần, liếc nhìn một chút, phát hiện chung quanh cũng không có hắn taxi, đành phải đi qua, đi vào cửa sổ xe trước. Vương Đại Đông vô ý thức nhìn về phía tài xế màn hình điện thoại di động. Muốn nhìn một chút đối phương đến cùng đang nhìn cái gì vậy mà nhìn nhập thần như vậy. Liền sinh ý đều không làm. Trên màn ảnh điện thoại di động là một cái mỹ giống như thiên tiên nữ nhân. Thân mang cổ trang, chân đạp tiên kiếm. Đây là một bộ ngay sau đó nóng nhất huyền huyễn phim. Diễn viên chính không là người khác, gõ cũng là Phạm Thủy Thủy. Lúc này Phạm Thủy Thủy, cổ váy tung bay, khuôn mặt như vẽ, chân đạp tiên kiếm, bay lượn tại vân đoan phía trên. Cực giống 9 ngày Lâm Trần tiên tử. Nguyên lai tài xế là nhìn Phạm Thủy Thủy diễn phim truyền hình nhìn mê mẩn. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Phạm Đại Minh tinh sức hấp dẫn quả nhiên không phải bình thường. Đón xe, nghĩ đến còn muốn cho Phạm Đại Minh tinh chữa bệnh. Vương Đại Đông nhẹ nhàng gõ gõ tài xế cửa sổ xe. Được rồi, lúc này tài xế rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng đem điện thoại di động khóa bình phong. Cũng đối Vương Đại Đông ném đến một cái không tốt ý tứ nụ cười. Vương Đại Đông cũng không thèm để ý. Trực tiếp mở cửa xe ngồi lên. Có thể là truyền hình quá hấp dẫn người, tài xế chỉ cần một có cơ hội liền biết lấy ra coi trọng hai mắt. Riêng là tại qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Vương Đại Đông cũng không có việc gì cũng sẽ coi trọng hai mắt. phát hiện Phạm Thủy Thủy chẳng những nhan trị xuất chúng, diễn kỹ cũng khá cao siêu. Trách không được có thể hồng phát tử. Có điều nàng cái bệnh này lại là có chút nghiêm trọng. Nếu như trị liệu không tốt, chỉ sợ tiền đồ thì hủy. Vương Đại Đông đang chuẩn bị nhắc nhở một chút tài xế. Mở xe vẫn là nghiêm túc điểm tốt. Kết quả là ra sự cố. Bất quá còn tốt tốc độ xe không thế nào nhanh. Hai chiếc xe chỉ là vướng vào một chút. Tài xế đều đi xuống. Thảo mẹ nó, ngươi không có mắt sao? Tê Liệt, rõ ràng là ngươi đâm đến ta. Hoa Hạ tài xế đường giận chứng bình thường đều so sánh nghiêm trọng. Xuống xe cũng là làm. Vương Đại Đông im lặng. Đón taxi cũng có thể gặp phải dạng này sự tình. Lúc này phiền muộn lắc đầu, chuẩn bị đổi một chiếc xe. A, người cũng đang nhìn Phạm Thủy Thủy phim truyền hình a? Đúng vậy a, vừa mới cũng là quá đặc sắc, có chút phân thần, cho nên mới đụng vào ngươi. Ta cũng vậy, thực ta cũng có sai, thật không có ý tứ a. Ngươi thấy tốt nhiều tập hợp. Ta nhìn thấy 20 tập hợp. Ta mới nhìn đến 18 tập hợp. Vậy ta bồi ngươi phí sửa chữa. Không dùng, một điểm nhỏ vướng vào mà thôi. Đi thong thả, trên đường cẩn thận, nhìn lấy đảo mắt từ cừu. Nhân biến trở thành huynh đệ hai tên tài xế. Vương Đại Đông triệt để im lặng. Mẹ nó, ngôi sao uy lực thật đúng là đại a. Không có ý tứ a, ta nhất định lo lái xe đi. Tài xế tới, không ngừng cùng Vương Đại Đông chịu tội. Đến đón lấy thuận buồm xuôi gió. Tại không có phát sinh cái gì. Bất quá khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên là Phạm Thủy Thủy vậy mà tự mình đến nghênh đón hắn. Đáng tiếc là tài xế thừa dịp Vương Đại Đông trả thù lao thời điểm, lại bắt đầu cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động của mình bên trong nữ thần. Vậy mà không chút nào biết rõ, chính thức nữ thần thì đứng ở trước mặt hắn, Vương Đại Đông tự nhiên cũng sẽ không đi nhắc nhở hắn. Vạn nhất đem Phạm Thủy Thủy địa chỉ bại lộ, đem về cho Phạm Thủy Thủy mang đến cự đại phiền toái. Thực đối Phạm Thủy Thủy tới nói cũng không có cỡ nào phiền phức. Đại không phải liền là về sau không được biệt thự này. Dù sao tại Đế Kinh nàng lại không ngừng một chỗ bất động sản. Biệt thự này rõ ràng so Đông Quận biệt thự cao hơn lúc nhiều. Chỉ là gác cổng hệ thống thì 10 phần nghiêm ngặt, trừ bảo an bên ngoài, còn cần thông qua máy móc phân biệt, xác nhận là nơi này chủ xí nghiệp mới có thể tiến vào. Trách không được Phạm Thủy Thủy muốn đích thân tới đón Vương Đại Đông đâu. Nếu như là Vương Đại Đông chính mình, căn bản liền không khả năng tiến vào được. Đương nhiên là không lấy thủ đoạn đặc thù điều kiện tiên quyết. Tiến vào biệt thự về sau, Vương Đại Đông càng là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì mới vừa vào cửa, hắn thì gặp phải một cái điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Cái nút Lâm, một cái Vương Đại Đông ưa nữ minh tinh, đã từng cũng là trên màn ảnh siêu cấp đại mỹ nhân. Có qua không ít kinh điển điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Chỉ bất quá năm tháng không tha người, theo tuổi tác tăng lớn, dần dần phai nhạt ra khỏi màn ảnh, lại không nghĩ rằng, vậy mà ẩn ở lại đây. Này, Thủy Thủy, ngay tại Vương Đại Đông kinh ngạc thời điểm, một cái có chút thanh âm quen thuộc tại phía sau hai người vang lên. Khi thấy chủ nhân thanh âm về sau, Vương Đại Đông lần nữa giật mình, vậy mà lại là một cái ngôi sao. Hơn nữa còn là gần đây đang hot ngôi sao. Danh khí mặc dù không có Phạm Thủy Thủy lớn, nhưng cũng coi là nhất lưu ngôi sao. Người tốt, A Diệc Phi. Phạm Thủy Thủy mỉm cười hướng đối phương gật gật đầu. Gọi Diệc Phi nữ minh tinh ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân quét vài lần. Thần sắc hơi có chút quái dị, nhưng cũng không nói thêm gì liền rời đi. Thẳng đường đi tới, Vương Đại Đông nhìn đến rất nhiều quen thuộc gương mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.